Tiên môn thiếu gia, chương 116, tàng chân thất, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng tàng chân thất luyện đan đường kỳ thực chính là một phương pháp luyện đan cùng một ít thuật luyện đan thu thập. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đưa Thương Hạo đến nơi này. Từ khi cùng Khâu Chính Tùng nói qua sau đó, Thương Hạo liền biết mình thời gian không nhiều lắm, nhất thiết phải dùng thời gian nhanh nhất trang bị chính bản thân. Cho nên, tiến vào tàng chân thất, tận khả năng nắm giữ phương pháp luyện đan, đem mình nâng cao một chút mới đúng là then chốt, nơi này cũng chỉ là một tàng chân thất luyện đan thiên hư phái mà thôi. Bên trong kỳ thực cũng không có quá nhiều đồ đạc, liếc nhìn lại, bên trong phòng cũng là một cái sân bóng lớn, lại nhìn từng hộp ngọc, có trận pháp bảo vệ vật phẩm thì... Thương Hạo đem đệ tử thân phận bài trong tay mình bỏ vào một cái rãnh bên ngoài. Không có có bất kỳ thanh âm nào phát sinh. Thế nhưng, cái kia tản ra tầng vòng bảo hộ một trong nháy mắt biến mất. Duỗi tay cầm lên một cái ngọc giản đưa đến gần ấn đường vừa nhìn thì. Thương Hạo vẫn còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Xuân Đan, đan dược chữa thương, đối với người tu chân dưới trúc cơ hữu hiệu. Chữa trị rất nhanh nội tạng bị phá hoại nhất thiết phải học được. Ai không bị thụ thương, nếu mà trên người có đan dược như vậy, đối với tính mạng của mình liền đảm bảo an toàn một phần. Dù sao Thương Hạo cũng có trí nhớ thần thức thể, căn bản cũng không sợ không nhớ được phương pháp luyện đan. Trực tiếp khiến cho thần thức thể ghi nhớ phương pháp luyện đan này. Tục cốt đan. Có thể làm cho đầu khớp xương vỡ vụn phục hồi như cũ huyết độn đan. Dùng máu huyết kích phát, có thể lẫn trốn trăm dặm chỉ có phương pháp luyện đan. Thương Hạo căn bản cũng không do dự, trực tiếp khiến cho thần thức thể ghi nhớ. Kỳ thực, trong môn phái sở dĩ mở ra tàng chân thất, mọi người đều biết, phương pháp luyện đan cũng không dễ dàng nhớ như vậy. Bởi vì mỗi phương pháp luyện đan ngoại trừ luyện chế linh thảo. Còn có quá nhiều quá trình luyện chế, những quá trình luyện chế này có lúc quá phức tạp, căn bản cũng không phải là người tu chân bình thường có thể nắm giữ. Càng là phương pháp luyện đan phẩm cấp cao, đối với ký ức thần thức yêu cầu lại càng lớn, dùng người tu chân tu vi dưới trúc cơ, bọn họ lực lượng thần thức cũng không đủ để hỗ trợ nhớ toàn bộ phương pháp luyện đan. Thương Hạo hiện tại tự mình tiến hành nhớ mới hiểu được. Phương pháp luyện đan đều yêu cầu phải nhớ, người trước dùng thần trí của mình tiến hành theo phương pháp luyện đan một lần. Nếu mà thần thức theo không kịp, phần phương pháp luyện đan này sẽ gián đoạn, cho nên, phương pháp luyện đan đường đặt ở nơi này. Thế nhưng, phương pháp luyện đan phẩm cấp cao cũng là không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Liền ngay cả Khâu Chính Tùng cũng thật không ngờ thần thức Thương Hạo lại có thần thức thể. Thần thức thể này lại là vô cùng đặc biệt, cho nên, Khâu Chính Tùng nghĩ, Thương Hạo bất quá chỉ có thể nắm giữ vài loại phương pháp luyện đan sơ cấp nhất mà thôi. Không hổ là tàng chân thất, mỗi một cái phương pháp luyện đan nhớ được, Thương Hạo cũng cảm giác được thuật luyện đan bản thân trên diện rộng tăng lên. Rất nhiều chỗ không phải quá rõ trước đây đã hiểu rõ. Thương Hạo phòng trường hiện tại chính bản thân mình lại đi luyện chế ngưng chân đan mà nói. Khả năng liền không tất yếu phải đánh ra thủ quyết phức tạp như thế. Dường như tu luyện luyện đan, rất nhiều thứ kỳ thực càng là đơn giản càng có hiệu quả. Hết thảy phương pháp luyện đan đều đã nhìn xong, Thương Hạo phát hiện phương pháp luyện đan trong này không chỉ có phương pháp luyện dưới đan trúc cơ. Cũng không thiếu phương pháp luyện đan kim đan kỳ trở lên có thể dùng được. Để cho Thương Hạo hưng phấn là tìm được vài loại phương pháp luyện đan đối với tăng lên tu vi của mình vô cùng hữu dụng. Từ tàng chân thất đi ra, Thương Hạo trực tiếp liền trở về nơi ở, sau đó chính là bế quan mấy ngày liên tiếp. Hàng loạt tri thức đối với Thương Hạo vẫn đang chấn động rất lớn. Thương Hạo cũng cần một quá trình tiêu hóa. Vài ngày sau. Thương Hạo cuối cùng tự mình này tiêu hóa những phương pháp luyện đan. Khi mở mắt ra, Thương Hạo âm thầm gật đầu, ngoại trừ một ít phương pháp luyện đan kim đan kỳ trở lên còn cần cảm ngộ. Phương pháp luyện đan dưới kim đan bản thân hẳn là đều có thể luyện chế. Lần này tàng chân thất đối với tri thức đan dược của Thương Hạo có thể nói là một quá trình nạp điện trên diện rộng. Thương Hạo cảm giác được đan thuật mình bây giờ có khả năng đạt tới độ cao cùng Khâu Chính Tùng bọn họ sánh vai. Hiện tại đối với hắn mà nói khả năng kém chính là thực tiễn. Nghĩ tới lần này tham gia thi đấu, Thương Hạo đem vật phẩm mình trang bị trong giới chỉ ra. Nhìn vật được gọi là pháp bảo tường đất thì, Thương Hạo chính là lắc đầu. Nếu mà người khác chiếm được món pháp bảo này, đoán chừng là không cách nào đưa đến siêu quang tinh. Thế nhưng, mình là có phúc điền. Đến lúc đó kiểm tra thì để lại giữa phúc điền. Ai cũng không có khả năng tìm cho ra. Nghĩ tới đây, Thương Hạo bắt đầu tế luyện nổi lên pháp bảo tường đất này. Loại phẩm cấp pháp bảo này đối với Thương Hạo mà nói cũng không trở ngại. Rất nhanh thì hoàn thành tế luyện. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo cảm giác được chỉ dựa vào món pháp bảo này còn vô cùng thiếu. Dù sao đến siêu quang tinh cao thủ vẫn có lấy không ít là người trên trúc cơ kỳ. Không có một hai pháp bảo cường đại, an toàn trở thành vấn đề nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, Thương Hạo hướng về bên trong phúc điền bản thân xét nhìn một hồi. Lại đem các loại phương pháp luyện đan mình thấy qua suy nghĩ một lần thì. Thương Hạo liền đem mục tiêu đặt trên luyện chế mấy viên trúc cơ đan. Phương pháp luyện đan trúc cơ đan Thương Hạo đã đạt được. Phương pháp luyện đan này có 36 loại linh thảo. Nhìn linh thảo sinh trưởng bên trong phúc điền thì, Thương Hạo thấy bên trong phúc điền từ cơ duyên từ trên địa cầu mà mang tới dĩ nhiên có 32 loại linh thảo. Nhìn đến đây, Thương Hạo ngồi không yên, đứng dậy liền hướng lấy luyện đan đường đi đến. Nếu tài nguyên đối với mình là mở ra, Thương Hạo đương nhiên muốn mượn cơ hội này đi tìm một ít hạt giống linh thảo. Nếu như là hướng tới đan đường muốn linh thảo, việc này cũng có chút phức tạp. Thế nhưng, yêu cầu hạt giống mà nói, việc này liền lộ ra dễ làm rất nhiều. Đi tới điểm cấp hạt giống, Thương Hạo đưa ra đệ tử thân phận bài của mình thì liền được chấp sự rất là nhiệt tình đưa Thương Hạo đi vào. Sư đệ là muốn lấy hạt giống đi trồng. Chấp sự mỉm cười hỏi. Đúng vậy, nơi ta có 100 mẫu. Ta cần một số hạt giống. Đây là 1000 tấm linh thạch trung phẩm. Chẳng biết có đủ đổi lấy hạt giống hay không? Vậy là đủ rồi. Hạt giống đều ở bên trong. Ngươi tùy ý lựa chọn sử dụng. Nhận lấy 1000 tấm linh thạch trung phẩm. Trên mặt chấp sự càng tươi cười. Thương Hạo cũng không có khách khí. Trực tiếp đi vào. Tiến vào bên trong vừa nhìn thì, Thương Hạo tâm tình càng thêm trầm tĩnh lại. Quả nhiên, tuy rằng nơi này cũng không phải là hạt giống gì đều có. Thế nhưng, vài loại hạt giống linh thảo trúc cơ đan sở Thương Hạo thiếu hụt vẫn có. Nghĩ đến mình lúc rời đi mảnh đất kia cũng cần trồng. Thương Hạo ngoại trừ lựa chọn vài loại hạt giống linh thảo trúc cơ đan cần sử dụng. Lại lấy một số hạt giống dùng cho luyện chế đan dược dưới trúc cơ. Sư đệ là mỗi một loại đều muốn thử một chút. Ha ha, thấy Thương Hạo mỗi loại đều muốn một chút thì, chấp sự liền nở nụ cười. Thấy Thương Hạo này diễn xuất, chấp sự dĩ nhiên là cho rằng Thương Hạo cũng chính là vui đùa. Hạt giống linh thảo chữ cũng không phải tất cả đều có thể nảy mầm. Rất nhiều hạt giống trồng liền chết đi. Càng là hạt giống phẩm cấp cao, xác suất sống sót càng nhỏ. Song, nghĩ đến Thương Hạo là dùng 1000 tấm linh thạch trung phẩm đổi lấy hạt giống thì chấp sự cũng sẽ không ngăn cản. Hết chương.